kho sách nói.com.vn. Mời các bạn lắng nghe chương 9 của quyển sách Châu Á Thần Kỳ. Chương 9: Người đàn ông đội khăn xếp xanh ra trời. Hãy để cả thế giới nghe thật to, thật rõ điều này. Ấn Độ giờ đã thức dậy hoàn toàn. Manmohan Singh. Tháng 7 năm 1991, Manmohan Singh, Bộ trưởng Tài chính mới được bổ nhiệm của Ấn Độ, triệu tập các công chức dân sự cấp cao của các bộ liên quan đến kinh tế của đất nước đến một hội nghị bất thường để truyền đi một thông điệp quan trọng. Ông đã có nhiều kế hoạch lớn cho nền kinh tế Ấn Độ, nhiều kế hoạch gây tranh cãi. Giới chức được Singh triệu tập đến đang kiểm soát được cỗ máy khổng lồ của chính phủ và đang nắm giữ quyền lực đủ để cản trở những nỗ lực Singh nếu muốn. Ông không có ý định để cho điều đó xảy ra. Đội chiếc khăn xếp màu phấn xanh da trời đã trở thành đặc trưng riêng biệt của mình và với giọng điềm đạm, nhẹ nhàng thường có, Singh nhắc nhở họ về sự khốc liệt của tình hình kinh tế khó khăn của Ấn Độ đang gặp phải. Đất nước này đang đương đầu với cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất của mình với tư cách là một quốc gia độc lập. Với nguồn quỹ dự trữ ngoại hối thảm hại 1,2 tỷ đô la Mỹ, chỉ đủ để chi trả nợ nần và nhập khẩu hàng hóa trong 2 tuần, khả năng Ấn Độ không thể thanh toán hàng núi nợ quốc tế dường như sắp xảy ra. Đối với Singh, đó là một sự bé mặt không thể nào chấp nhận được. Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn lúc bấy giờ, ông nhấn mạnh việc ngăn chặn một cuộc vỡ nợ là một vấn đề danh dự của Ấn Độ. Ông đặt ra một kế hoạch phản ứng với cuộc khủng hoảng của đất nước, một kế hoạch táo bạo và có tầm nhìn xa. Ông khẳng định Ấn Độ lâm vào tình trạng rối loạn không phải vì một cuộc khủng hoảng tiền mặt nhất thời và đơn giản. Những nguyên nhân cội rễ sâu xa của cuộc khủng hoảng đã chôn sâu trong cơ cấu của chính bản thân nền kinh tế. Ấn Độ đã trói buộc và tách các ngành kinh tế của mình khỏi thế giới quá lâu bằng một loạt những quy định. Kết quả là tồn tại một nền kinh tế lạc hậu, không có sức cạnh tranh. Theo quan điểm của Singh, giải quyết được cuộc khủng hoảng sẽ mở ra những cuộc cải cách cơ bản về đường lối, định hướng và thậm chí là nền móng tư tưởng của nền kinh tế. Đó là một viễn cảnh dễ làm người ta thoái chí. Kể từ ngày giành được độc lập, Ấn Độ đã gắn chiến lược phát triển kinh tế tập trung và kiểm soát của nhà nước. Để triển khai được chương trình cải cách của mình, Singh sẽ phải đối đầu với lực lượng chính trị của đất nước và đảo ngược hàng thập niên chính sách kinh tế. Singh tỏ ra không chút lo sợ trong cuộc họp với các quan chức dân sự. Ông nhấn mạnh với họ rằng cần thiết phải hành động quyết liệt và ngay lập tức để cứu Ấn Độ khỏi một thảm họa. Tôi đã được Thủ tướng ủy nhiệm phải đưa ra những ý tưởng lớn lao. Ông nói, thế giới phải biết rằng Ấn Độ đã thay đổi. Sau đó ông thẳng thừng trình bày rõ quan điểm của mình. Nếu có bất kỳ ai cảm thấy không thoải mái với chương trình cải cách của ông, họ nên tiến lên trước và nói ngay cho ông biết. Singh sẽ chuyển họ sang công việc mới. Ông kết thúc cuộc họp với một lời kêu gọi khẩn thiết. Tôi cần sự giúp đỡ của quý vị. Cuộc họp đó chỉ là một trong chuỗi những sự kiện dồn dập trong mùa hè nóng ngột ngạt của năm 1991 làm thay đổi đường hướng tương lai của Ấn Độ. Quyết tâm trầm lặng nhưng sắt đá của Singh đã dẫn dắt Ấn Độ không những vượt qua cuộc khủng hoảng tài chính mà còn đi tới con đường của phép màu. Ông bắt tay vào một chương trình cải cách kinh tế mang tính cách mạng được xếp vào hàng có ảnh hưởng nhất thời kỳ đó, có lẽ chỉ ngoại trừ chương trình cải cách của Đặng Tiểu Bình ở Trung Quốc. Cũng giống như Đặng Tiểu Bình, chương trình của Singh đã chấm dứt sự cô lập kinh tế tại Ấn Độ và lần đầu tiên đưa nước này đi theo con đường toàn cầu hóa. Ông mở cửa các thị trường, cởi trói khu vực tư nhân, chào đón nhà đầu tư nước ngoài và giải phóng tinh thần kinh doanh của Ấn Độ. Kamalnath, Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp đã viết đến mức rằng thời hiện đại của Ấn Độ bắt đầu vào năm 1991. Nỗ lực của Singh đã là quá chậm. Trong khi các nước còn lại của châu Á đã đeo bám theo các lực lượng toàn cầu hóa, thì Ấn Độ vẫn còn đứng ở một bên, trung thành với chương trình kinh tế gần như là tự cung tự cấp. Thành tích kinh tế tốt nhất của Ấn Độ so với các nền kinh tế có tốc độ siêu tăng trưởng của Đông Á chỉ là soảng xĩnh và tầm thường. Từ thập niên 50 đến thập niên 70, tổng sản lượng nội địa GDP của Ấn Độ chỉ tăng 3,5% một năm, tốc độ mà một nhà kinh tế đã gán cho cái tên tốc độ tăng trưởng Hindu. Đối với một số nhà kinh tế và doanh nhân, Ấn Độ là bằng chứng thuyết phục cho thấy các chế độ dân chủ không được chuẩn bị đầy đủ để so đo được với tốc độ tăng trưởng nhanh của các nước dưới thể chế độc tài. Luận điểm này tiếp tục lý giải những truyền thống dân chủ của Ấn Độ đã làm cho các nhà hoạch định chính sách không thể giữ nổi một khoảng cách an toàn đối với những nhu cầu tức thời của giới chính trị được hình thành do bầu bán. Vì vậy, chính phủ không thể tập trung ý chí hay tạo dựng một sự ổn định cần có để đảm bảo mức độ đầu tư cao cần thiết đối với sự tăng trưởng kinh tế. Thậm chí một số nhà quan sát người Ấn Độ cũng giữ quan điểm này. Nhấn mạnh sự thành công của Đông Nam Á dưới các chế độ độc tài, nhà ngoại giao kiêm tác giả Ấn Độ Shashi Tharoor viết rằng đất nước của ông đã làm một chuyện trái khuấy là thắng cỗ xe chính trị đi trước con ngựa kinh tế. Thành công gần đây của Ấn Độ rốt cuộc đã làm tắt hẳn những ý kiến sai lầm này. Mặc dù Ấn Độ với tư cách là một nền dân chủ thực sự ở châu Á trải nghiệm phép màu, là một ngoại lệ, nhưng kể từ khi có cuộc cải cách của Singh thì thành tích tăng trưởng kinh tế của nước này có thể cạnh tranh với bất kỳ một thành tích nào của các chế độ độc tài Đông Nam Á. Nhà kinh tế Jagdish Hadwati tuyên bố, việc quy thành công của quốc gia Viễn Đông cho giới chính trị độc tài của những nước này và thất bại tương đối của Ấn Độ cho nền chính trị dân chủ của họ hoàn toàn là một kết luận không có cơ sở. Với một hệ thống chính trị tránh xa sự đánh đồng cao bằng, có thể nổi lên một lý do cơ bản giải thích vì sao một số quốc gia phát triển phồn vinh, còn một số khác thì chỉ trệ đình đốn. Có một mẫu số chung hiện diện trong suốt toàn bộ câu chuyện của phép màu, sức mạnh của sự toàn cầu hóa. Tất cả các quốc gia trải nghiệm phép màu đều lợi dụng thương mại và tự do công nghệ mới, những yếu tố cho phép sản xuất và dịch vụ được di chuyển khắp nơi trên thế giới. Các nước này có thể đã sử dụng những cách kết hợp chính sách khác nhau để gắn mình với những lực lượng làm thay đổi lịch sử này, từ sự kiểm soát nghiêm ngặt của Park Chung-hee đến cải cách thị trường theo phong cách nhẹ nhàng của Manmohan Singh, từ chủ trương nhà nước can thiệp phức tạp của con quỷ Saharshi cho đến chủ nghĩa tư bản cơ bản nhất của doanh nhân Hồng Kông Lý Gia Thành. Nhưng tốc độ tăng trưởng nhanh trong tất cả các trường hợp đều nhờ vào tác động gây biến đổi của nền kinh tế toàn cầu. Những lực lượng thị trường quốc tế đã đặt ra một nguyên tắc bắt buộc các nhà nước phải đầu tư các nguồn lực một cách hợp lý và hiệu quả, mở ra nhiều cơ hội cho tăng trưởng, mà nếu không tuân theo nguyên tắc đó thì sẽ không có tăng trưởng. Chẳng có lý do nào để cho rằng một chính phủ chuyên quyền có thể kết nối với thương trường tốt hơn một chính phủ dân chủ. Tuy nhiên, những nước có chế độ dân chủ thực sự có một khuyết điểm lớn. Như trong trường hợp của Ấn Độ, bản chất tự do của nền dân chủ đã khiến cho việc hình thành một sự đồng thuận chính trị cần thiết đối với chuyện triển khai nhiều chính sách nhằm đạt được tốc độ tăng trưởng nhanh trở nên rắc rối hơn nhiều. Sự đồng thuận như vậy là một nhân tố then chốt nữa nằm đằng sau phép màu của mỗi quốc gia khác, bất chấp chính phủ nước đó có thuộc kiểu gì. Tại những nước có chính phủ độc tài, sự đồng thuận này thường đạt được bằng vũ lực hay cách khống chế không cho người mới bước vào vũ đài chính trị. Tại nền dân chủ Ấn Độ, Singh không thể triển khai cảnh sát chống bạo động và nhân viên mật vụ để chấn chỉnh ngay ngắn đất nước. Ông phải chịu đựng một tiến trình vận động chính trị và vận động hành lang mệt mỏi hơn nhiều để thuyết phục một lực lượng đông đảo những người bất đồng gay gắt hoặc chính thức chống đối các quan điểm và chính sách của ông, tin vào các ý tưởng của ông. Mỗi bước Singh đi, ông đều vấp phải một sự chống đối quyết liệt, một tờ báo tự do phê phán, sự kháng cự của tầng lớp lao động, nông dân, doanh nhân, công chức và nhiều nhóm lợi ích đặc biệt khác. Singh thường không có sự ủng hộ từ chính đảng phái mà ông phục vụ, Đảng Quốc đại Ấn Độ, nhân tố mà trước đó đóng vai trò là kiến trúc sư thiết kế hệ thống kinh tế cho nhà nước lãnh đạo của Ấn Độ. Nhiều thành viên trong đảng cho rằng Singh đang phản bội những lý tưởng vốn là nền tảng để xây dựng đất nước. Những cải cách của ông bị kết tội là ưu ái cho lợi ích của người nước ngoài và tầng lớp giàu có của Ấn Độ, gây tổn hại đến người nghèo. Các nghị sĩ quốc hội thường xuyên cố gắng hủy hoại những nỗ lực của Singh và tấn công ông một cách công khai. Và quan trọng hơn hết thảy, Singh và các đồng nghiệp của ông phải đấu tranh để vượt qua một rủi ro nguy hiểm có thật, tuột mất quyền lực trong một cuộc bầu cử sắp diễn ra, một mối đe dọa mà không có bất kỳ một nhân vật nào trong câu chuyện về phép màu của chúng ta phải đối mặt. Kết quả là Singh phải thuyết phục mọi người về giá trị của các chính sách do ông đề xướng ở một phạm vi lớn hơn và với mưu mẹo nhiều hơn, sự nhẫn nại cao hơn và sự thỏa hiệp nhiều hơn bất kỳ một nhà hoạch định chính sách nào của phép màu. Con đường đi đến sự thần kỳ của Ấn Độ vì thế cũng gập ghềnh hơn bất kỳ nơi nào khác tại châu Á. Giới doanh nhân và đầu tư, trong nước lẫn ngoài nước không ngớt kêu ca phàn nàn rằng những cuộc cải cách của Ấn Độ dường như không đi đủ xa dù đã có thành công rõ ràng. Các chính sách mà Singh bắt đầu đề cập đến lần đầu tiên vào đầu thập niên 90 vẫn tiếp tục bị tranh cãi nhiều năm sau đó. Một số cuộc cải cách quan trọng, chẳng hạn như tư nhân hóa các doanh nghiệp nhà nước hoạt động không hiệu quả, đã và đang tiến triển rất chậm. Bản chất hay ngắc ngứ ngập ngừng của các cuộc cải cách tại Ấn Độ đã khiến nhiều doanh nhân và nhà kinh tế than vãn rằng những truyền thống dân chủ của Ấn Độ đã kìm hãm đất nước. Dù đối mặt với nhiều khó khăn mà giới chính trị đã gây ra cho mình, Singh vẫn ủng hộ bộ quyền lực của nền dân chủ với nhiều lý do và niềm say mê cũng giống như Lý Quang Diệu của Singapore, lập luận để bảo vệ chống chế độ tôn sùng những giá trị châu Á chặt chẽ, siết sao của ông. Mặc dù Singh thừa nhận trong ngắn hạn, những chế độ độc đoán, chuyên quyền có thể đưa ra những quyết định chính sách hiệu quả hơn, nhưng ông cảm nhận rằng theo thời gian, tiến trình dân chủ sẽ tạo dựng được một sự đồng thuận mạnh mẽ hơn hẳn sau các chính sách kinh tế, vì thế sẽ tạo ra sự tăng trưởng kinh tế bền vững hơn. Singh giải thích vào năm 2004, có vẻ như nó tiến triển chậm chạp trong ngắn hạn, nhưng tôi có đủ lý do để tin rằng sự chậm chạp và đều đều này sẽ chiến thắng trong cuộc đua. Tuy nhiên, bản chất hay chống đối và gây ầm ĩ của nền dân chủ Ấn Độ đã làm lu mờ danh tiếng của Singh với tư cách là một nhà cải cách. Một mặt, Singh được tung hô như là anh hùng dân tộc, người đã đem lại sự thịnh vượng và cơ hội kinh tế cho Ấn Độ nhiều hơn bất kỳ một người nào khác trong nhiều thế kỷ qua. Sự yêu mến tôn vinh mà công chúng dành cho ông đã đưa ông lên vị trí thủ tướng vào năm 2004. Nhưng cùng lúc đó, nhiều người Ấn Độ cũng tức giận với Singh. Những người có đầu óc cải cách nhiều hơn cho rằng Singh không lợi dụng hết quyền lực tinh thần vô song và hào quang hiển nhiên của ông để thúc đẩy các cuộc cải cách rộng rãi trên nhiều lĩnh vực hơn nữa. Việc Singh không đạt được một số phần việc trong chương trình nghị sự của mình đã khiến cho công chúng càng cho rằng ông yếu ớt và không quyết đoán. Tạp chí tin tức Outlook của Ấn Độ mô tả Singh là một nhà kinh tế dễ bảo và cúng núm, một nhà kỹ trị bất lực, một công chức không có cá tính. Tất cả những từ ngữ này đều xuất hiện trong một bài báo năm 2004. Những người gièm pha Singh cho rằng ông thiếu lửa và thiếu khả năng thuyết phục mà nhiều nhà lãnh đạo khác của sự thần kỳ đã thể hiện, thiếu đến mức độ làm cản trở năng lực của ông trong việc vạch ra một tầm nhìn xa cho Ấn Độ tiến tới tương lai phồn vinh và thịnh vượng. Nhà viết kịch Gurcha Randas kết luận rằng Singh là một người của sự chính trực vĩ đại, nhưng không phải là một nhà cải cách nồng nhiệt. Điểm yếu được phát hiện ra của Singh khiến một số nhà quan sát Ấn Độ ao ước có một nhà lãnh đạo mạnh mẽ hơn để điều hành các công cuộc cải cách của Ấn Độ. Phóng viên Prem Sankarha than vãn rằng Ấn Độ không có một Đặng Tiểu Bình để lèo lái đất nước vượt qua những thời kỳ hồ nghi và thiếu quả quyết. Vì vậy, Singh không được hưởng sự tôn vinh vĩnh cửu, vốn được ban phát một cách hào phóng cho nhiều nhân vật gây tranh cãi của phép màu như Park Chung Hee và Đặng Tiểu Bình, dù không có sự kiện Thiên An Môn hay những đội quân tra tấn nào làm nhơ nhuốc thành tích của ông. Singh chắc chắn không thể hiện hình ảnh của một nhà cải cách cứng rắn. Cựu bộ trưởng nội các của ông là BK Chaturvedi đã mô tả Singh là một người đàn ông nhã nhặn nhất mà tôi từng gặp. Là một người theo đạo Sikh, dù lịch làm việc của mình bận rộn đến thế nào, Singh vẫn dành thời gian mỗi sáng để cầu nguyện. Thiếu vẻ hiên ngang của một Đặng Tiểu Bình hay một Lý Quang Diệu, thay vào đó, Singh dường như say mê với sự tự cầu nguyện. Tôi không có một cái đầu phù hợp với những con số, ông nói khi bàn về các chính sách kinh tế. Nói về vai trò của mình trong việc phục hồi kinh tế Ấn Độ, ông cũng khiêm tốn y như vậy. Tôi là một người nhỏ bé được đặt ngồi vào chiếc ghế lớn này, Singh nói với Charlie Rose trong một cuộc phỏng vấn năm 2006. Tôi nghĩ bất kỳ điều gì tôi làm, tôi đều hy vọng mình sẽ có được một dòng chú thích trong lịch sử nhiều khúc ngoặt và dài của Ấn Độ. Các nhà chép sử đã dành cho Singh và những cuộc cải cách của ông không phải một dòng như ông nghĩ. Trong 5 năm làm Bộ trưởng Tài chính của ông từ năm 1991 đến năm 1996, Singh đã cởi trói cho sức sáng tạo và năng suất của 1 tỷ người dân nước Ấn Độ, nới lỏng sự kìm hãm đối với các nhà công nghiệp xông xáo để họ bước ra sân chơi thế giới, điều chưa bao giờ xảy ra ở nước này. Đáp lại, cũng giống như Lý Gia Thành hay Thi Trấn Vinh, những doanh nhân này đã sử dụng những lợi thế cạnh tranh của Ấn Độ như lao động giá rẻ, có tay nghề cao đi kèm với công nghệ tốt để xây dựng nên những công ty có sức cạnh tranh toàn cầu. Singh từng có lần nói, có rất nhiều người hoài nghi, có rất nhiều người đang mài sắc hy vọng rằng tôi sẽ thất bại. Nhưng chúng tôi vẫn kiên trì. Tận đáy lòng, động cơ của Singh cũng giống như tất cả những nhà lãnh đạo khác của phép màu. Đó là chủ nghĩa dân tộc bất diệt, hòa lẫn với lòng căm thù sâu sắc mang tính bản năng đối với tình trạng đáng thương của người Ấn Độ. Sinh mong ước biến giấc mơ lau khô giọt lệ trên tất cả các đôi mắt một lần và mãi mãi của Thủ tướng Ấn Độ đầu tiên Jawaharlal Nehru thành hiện thực. Như Sinh đã từng có lần nói, viễn cảnh truyền cảm hứng cho cuộc cải cách của Ấn Độ này là một Ấn Độ mới, một Ấn Độ mà sẽ không có nghèo đói, thoát khỏi nghèo đói, ngủ sốt và bệnh tật. Con đường tiến tới mục tiêu này là thông qua việc Ấn Độ trở thành một người chơi chính có tầm vóc toàn cầu ở sân chơi kinh tế thế giới. Sinh đã đạt được mục tiêu đó. Sự nổi lên của Ấn Độ đã gây ra một niềm phấn khích, thu hút sự chú ý lẫn lo ngại gần như nhiều ngang với sự trỗi dậy của Trung Quốc. Ấn Độ được nhìn nhận tại Mỹ và châu Âu như một mối đe dọa lớn khác nổi lên từ trật tự kinh tế hiện hành. Với tương lai vươn lên tương tự nhau, Ấn Độ và Trung Quốc đã và đang xuất hiện cùng nhau trong một từ mà giới kinh tế và doanh nhân thường gọi vắn tắt đơn giản, tên hai nước là China. Xét về nhiều mặt, Trung Quốc và Ấn Độ tuy hai mà một, cả hai đều có dân số thuộc hàng đông nhất thế giới với tổng số là 2,4 tỷ người, tức chiếm trọn 1/3 toàn bộ dân số toàn cầu. Cả hai đều có những nền văn minh cổ xưa nhất, tiên tiến nhất và có nhiều ảnh hưởng nhất của lịch sử. Tư tưởng Nho giáo, chữ viết tượng hình, lối kiến trúc khá cầu kỳ của Trung Quốc đã lan rộng khắp Đông Á và vẫn còn bám rễ trong đời sống ngày nay. Di sản tôn giáo của Ấn Độ như đạo Hindu và đạo Phật đã để lại dấu ấn của nó từ Afghanistan cho tới Nhật Bản. Những điều ảnh hưởng về nghệ thuật của Ấn Độ cũng có thể thấy ở khắp Đông Nam Á, chẳng hạn như trong các ngôi đền Angkor đầy ấn tượng ở Campuchia. Trong thời hiện đại, Trung Quốc và Ấn Độ đều chú ý đứng ngoài phong trào cải cách kinh tế đáng kinh ngạc diễn ra ở khắp nơi xung quanh họ trong nhiều thập niên, cho đến khi những cuộc khủng hoảng đã buộc các nhà lãnh đạo ở hai nước này phải từ bỏ những mô hình phát triển thất bại của mình và đánh bạo theo đuổi một tiến trình cải cách cơ bản lâu dài. Nguyên nhân gây ra tình trạng trì trệ kinh tế Trung Quốc và Ấn Độ cũng tương tự nhau, dù bản thân hai nền kinh tế khác xa nhau về cấu trúc. Ở Trung Quốc, nhà nước trở lại rất ít không gian cho doanh nghiệp tư nhân hoạt động, nhà nước sở hữu và kiểm soát gần như tất cả mọi thứ. Chế độ của Ấn Độ có nhiều điểm tương đồng với những hệ thống nghiêng về chủ nghĩa xã hội hỗn hợp của châu Âu. So với ở Mỹ, nhà nước tại Ấn Độ đóng vai trò lớn hơn trong nền kinh tế và chi phối những lĩnh vực chính như năng lượng, giao thông và viễn thông. Tuy nhiên, khác với Trung Quốc, khu vực tư nhân của Ấn Độ, từ những người có thế lực công nghiệp cho đến những nông dân độc lập, lại chiếm phần lớn trong sản lượng của quốc gia. Cuối cùng, cả hai hệ thống đều gây ra những vấn đề rắc rối tồi tệ như nhau. Chúng triệt tiêu sáng kiến, sử dụng sai các nguồn lực khan hiếm và làm kéo dài tình trạng đói nghèo. Nguyên nhân của những thất bại này cũng giống nhau, sự kiểm soát quá mức của chính phủ. Chính phủ Ấn Độ quản lý chi li nền kinh tế thông qua một mê hồn trận những quy định làm hoa mắt chóng mặt mang tên giấy phép Bright. Theo quy định của hệ thống rắc rối phức tạp này, các công ty tư nhân buộc phải xin phép chính phủ trong mọi hoạt động kinh doanh ở tất cả mọi lĩnh vực kinh doanh, từ việc đầu tư xây dựng những cơ sở mới, mở rộng khả năng sản xuất của nhà máy, giới thiệu sản phẩm mới, nhập khẩu trang thiết bị cho đến việc giãn công. Giấy phép Bright đã chuyển quyền ra quyết định trong nền kinh tế từ tay của các nhà quản lý doanh nghiệp vào tay của giới chức quan liêu nhà nước. Kết quả cũng tương tự như những gì mà cơ chế kinh tế kế hoạch tập trung theo kiểu Xô Viết của Trung Quốc tạo ra. Những công ty không có khả năng cạnh tranh được sinh ra, còn ban giám đốc của các doanh nghiệp phải chịu sự ảnh hưởng chính trị quá mức. Cả hai nước này đều tự cắt đứt mình với kinh tế thế giới bằng nhiều biện pháp, dựng lên nhiều hạn chế không thể vượt qua để áp đặt lên thương mại và đầu tư nước ngoài. Cùng cách này khiến trình độ công nghệ giữa Ấn Độ với các nước công nghiệp chênh nhau với khoảng cách cực lớn. Bất chấp thất bại hiển nhiên trong việc tạo ra sự tăng trưởng và phát triển, cả hai đều giữ nguyên tình trạng này vì niềm tin chính trị mạnh mẽ chống lại sự thay đổi. Chương trình của Ấn Độ dựa trên tư tưởng của Jawaharlal Nehru. Cùng với Mahatma Gandhi, ông đã lãnh đạo phong trào tự do Ấn Độ chống lại sự cai trị của người Anh và những niềm tin kinh tế của ông được hình thành bởi cuộc đấu tranh chính trị đó. Giống nhiều nhà lãnh đạo trên thế giới đang phát triển vào những năm 50, Nehru nhìn chủ nghĩa thực dân phương Tây như một kết quả tự nhiên của chủ nghĩa tư bản quốc tế. Kết luận này không phải là không có lý. Cuộc xâm lược của Anh tại Ấn Độ bắt đầu vào cuối thế kỷ 18 vì một doanh nghiệp thương mại không phải do Hoàng gia Anh quản lý, mà do một công ty độc quyền thương mại, công ty Đông Ấn Anh. Lịch sử đau thương này khiến cho các nhà lãnh đạo Ấn Độ có tư tưởng ngờ vực các công ty nước ngoài, thương mại quốc tế và ở một chừng mực nào đó, nghi ngờ chính doanh nghiệp tư nhân. Động cơ tìm kiếm lợi nhuận bị xem là thấp hèn và nguy hiểm. Nhìn chung, không thể tin tưởng được rằng doanh nghiệp tư nhân sẽ hành động vì lợi ích tốt nhất của quốc gia. Nhà nước cần phải giữ họ đi đúng hướng và bảo vệ cho người nghèo. Tư tưởng của Nehru được củng cố bằng sức mạnh toàn cầu trong những năm 50 của Liên Xô, quốc gia mà nền kinh tế kế hoạch tập trung có vẻ như tạo ra sự công nghiệp hóa và sự tự cung tự cấp trên phạm vi toàn quốc một cách nhanh chóng mà không cần phải trải qua giai đoạn chủ nghĩa tư bản. Cũng giống như Mao Trạch Đông ở Trung Quốc, Nehru và các nhà kinh tế của ông tin rằng kế hoạch tập trung của nhà nước thực sự tạo ra những kết quả kinh tế tốt hơn, phân bổ nguồn lực quốc gia hiệu quả hơn và nâng cao đời sống của người nghèo nhanh hơn các thị trường tự do. Nehru cho rằng chỉ có nhà nước mới có thể xóa bỏ được tình trạng đói nghèo vốn làm ông trăn trở. Nehru tạo ra một hệ thống dứt khoát chống lại sự toàn cầu hóa từ trong bản chất. Tư tưởng của Nehru đóng vai trò chủ đạo trong giới phát triển vào thập niên 50 lớn hơn nhiều so với lối nghĩ của Lý Quang Diệu ở Singapore, Park Chung Hee ở Hàn Quốc và nhiều nhà lãnh đạo khác của phép màu. Sản xuất trong nước để thay thế cho hàng nhập khẩu, định kiến với xuất khẩu, sự can thiệp mạnh của nhà nước và chủ nghĩa bảo hộ, tất cả đều là những khái niệm phổ biến trong thời đó. Các nhà hoạch định chính sách Ấn Độ đã đưa những khái niệm này sang một hướng cực đoan, giấy phép Rai. Các hành động kiểm soát được cho là cần thiết nhằm ngăn không cho xảy ra tình trạng các doanh nghiệp lớn cát cứ độc quyền trong các ngành kinh doanh nhằm nuôi dưỡng những công ty quy mô nhỏ và nhằm đảm bảo sự phát triển đồng đều ở khắp cả nước. Tuy vậy, cơn ác mộng quan liêu vốn là kết quả của các hành động kiểm soát đó cuối cùng chẳng giúp đạt được bất kỳ một thành tố nào trong số những mục tiêu này. Những quy định hạn chế áp đặt lên đầu tư và sản xuất đã kìm hãm cả công ty lớn lẫn công ty nhỏ ở một trình độ sản xuất không hiệu quả. Sự tập trung quá mức đến ngành công nghiệp nặng đã dẫn tới hậu quả là tạo ra rất ít việc làm. Các công ty trong nước vốn được che chắn bảo vệ khỏi sự cạnh tranh trong nước lẫn nước ngoài, có rất ít sáng kiến đầu tư vào công nghệ mới hay những cơ sở kinh doanh hiện đại hóa. Hơn nữa, giống như các doanh nghiệp Trung Quốc, chúng cũng làm ra những sản phẩm lỗi thời, kém chất lượng, với một bộ máy lao động cồng kềnh và ục ịch. Hình ảnh tượng trưng cho nền kinh tế Ấn Độ là một chiếc xe mui kín quê mùa thô kệch có tên gọi là Ambassador. Chiếc xe hơi ngốn xăng này không thay đổi mấy so với mẫu thiết kế ban đầu của Anh vào năm 1948. Tuy nhiên, vì có ít sự lựa chọn nào khác, người tiêu dùng thường vẫn phải chờ hàng năm mới có được chiếc xe hơi mà mình đã đặt hàng. Xin xem phương tiện cổ điển này là một thước đo đánh giá số lượng cơ hội bị mất do hậu quả của việc mắc kẹt trong mô hình phát triển kinh tế quá cũ kỹ. Việc làm ăn kinh doanh tại Ấn Độ thường kết thúc ở chỗ chẳng có gì đòi hỏi phải vận dụng sự khéo léo và tinh thông quản lý, thay vào đó là phải tập trung nhiều hơn vào việc tìm đường luồn lách qua giới chức quản lý quan liêu của Ấn Độ và cố tranh thủ thiện chí của những công chức có trách nhiệm cấp giấy phép. Những hành động như vậy thường tha hóa, suy đồi thành tệ nạn đút lót và hối lộ. Xin than phiền rằng những quy định kiểm soát trở thành công cụ của tham nhũng, chúng trở thành công cụ của trì trệ, chúng trở thành công cụ của sự nhập nhèm và nền kinh tế không thể dễ dàng có khả năng định hướng rõ ràng. Những kết quả của hệ thống kinh tế do Nehru khởi xướng đi ngược lại với những gì mà ông mong muốn dự định. Thay vì giúp đỡ người nghèo, giấy phép Rai lại khiến cho hàng trăm triệu người mắc kẹt trong đói nghèo vì nó trói buộc doanh nghiệp tư nhân và sự gia tăng việc làm. Quay trở lại tại thập niên 70, một số người tại Ấn Độ đã nhận thấy rõ ràng hệ thống kinh tế của đất nước không đạt được những mục tiêu đề ra và chính phủ bắt đầu triển khai một chương trình tự do hóa không dứt khoát vào giữa thập niên 80. Tuy nhiên, những nỗ lực này chỉ sống được một thời gian ngắn vì bị lực lượng chính trị đối lập làm cho què quặt. Ấn Độ ngày càng trượt sâu hơn vào tình trạng bị quên lãng về kinh tế. Đến năm 1990, Hàn Quốc với số dân chỉ bằng một phần nhỏ số dân Ấn Độ đã xuất khẩu hàng hóa, sản xuất sang các nước công nghiệp chủ chốt cao hơn gấp 4 lần Ấn Độ. Nhà kinh tế học người Mỹ gốc Ấn, Hawati than phiền rằng mô hình phát triển kinh tế Ấn Độ với những biện pháp kiểm soát làm bóp méo tình hình thực tế, nên nó đã hóa thành một thứ không thể thành công được. Trước những vấn đề rắc rối tương tự trên, Sinh đã theo đuổi những chính sách giống như chính sách của Đặng Tiểu Bình của Trung Quốc. Sinh tin rằng chính phủ Ấn Độ cần phải ủng hộ thay vì kìm hãm sự buôn bán kinh doanh. Sự kiểm soát của nhà nước đã hút hết nhựa sống chủ động vươn lên nổi trội của các doanh nhân và người lao động Ấn Độ. Giấy phép RAI cần phải bị dẹp bỏ. Sinh giải thích vào năm 2004. Tôi đã đi đến kết luận rằng công bằng không có nghĩa là áp đặt thêm nhiều luật lệ lên doanh nghiệp tư nhân. Về lâu dài, công bằng và đói nghèo có thể được giải quyết chỉ trong khuôn khổ của mở cửa kinh tế. Và điều đó có nghĩa là những người tạo ra của cải vật chất đem đến sự giàu có thịnh vượng cần phải được khuyến khích. Nếu có thể được thì tất cả họ đều cần được khuyến khích. Sinh cũng đổ lỗi cho những vấn đề tồn tại của đất nước, cho việc tự cô lập mình khỏi nền kinh tế quốc tế. Ông cho rằng mở cửa thương mại và đầu tư sẽ giúp rút ngắn quá trình hiện đại hóa kinh tế của chúng ta. Điều đó có nghĩa là cần phải triển khai thực hiện những chính sách mà chắc hẳn sẽ làm cho Nehru kinh sợ. Nếu chúng xảy ra trước đây, chẳng hạn như dỡ bỏ những quy định hạn chế đối với các công ty nước ngoài. Giống như Đặng Tiểu Bình và nhiều nhà lãnh đạo của phép màu khác, Sinh nhận ra rằng tương lai của Ấn Độ gắn với nền kinh tế toàn cầu. Ông đã từng có lần giải thích, người dân Ấn Độ muốn ngành công nghiệp của chúng ta phải làm ra hàng hóa có chất lượng để cạnh tranh với các công ty đa quốc gia không chỉ trong phạm vi một nước của riêng mình mà còn ở nước ngoài. Ấn Độ có thể làm được điều đó. Nhưng nếu anh tin rằng anh có thể tự tách mình khỏi phần còn lại của thế giới, mà tôi cho rằng chúng ta đã mắc sai lầm đó trong các thế kỷ 17, 18 và 19, khi phần còn lại của thế giới đang dẫn dắt một cuộc cách mạng công nghiệp lớn. Nếu ngày nay chúng ta phạm phải sai lầm đó, lịch sử sẽ không bao giờ tha thứ cho chúng ta. Thêm một sự giống nhau cơ bản khác giữa Sinh và Đặng Tiểu Bình, cả hai đều đi lên từ thời cuộc rối ren của đất nước. Sinh sinh ngày 26 tháng 9 năm 1932 tại làng Ga nghèo ở vùng Punjab thuộc Tây Bắc của lãnh thổ Ấn Độ, lúc đó là còn thuộc lãnh địa của Anh. Khi Ấn Độ giành được độc lập vào năm 1947, vùng lãnh thổ này bị chia cắt thành hai phần, một thuộc về Ấn Độ có cộng đồng người theo đạo Hindu áp đảo, một thuộc về Pakistan có đông tín đồ Hồi giáo. Gần 18 triệu dân buộc tự phải rời bỏ quê nhà, di chuyển qua hai biên giới giữa hai quốc gia mới. Cậu thanh niên trẻ Sinh là một trong số họ. Khi đó đang sống ở Peshawar, thuộc phần đất bên kia Pakistan. Giống như nhiều người theo đạo Sikh khác, Sinh phải chạy sang Ấn Độ vào tháng 7 năm 1947, tức là hai tháng trước ngày độc lập. Năm 1948, cha của Sinh, một người buôn bán trái cây khô, cũng sang Ấn Độ đoàn tụ với con trai. Gia đình Sinh định cư ở thị trấn Amritsar thuộc miền Bắc Ấn Độ, cái nôi của đạo Sikh và là nơi có đền thờ được sùng kính nhất của đạo này, đền vàng. Sinh bị kích thích phải theo học kinh tế từ khi còn nhỏ. Ngay từ đầu, với suy nghĩ của một cậu học sinh 15 tuổi, tôi đã cảm thấy xót xa trước cảnh nghèo đói khắc nghiệt mà tôi đã nhìn thấy xung quanh mình. Sinh giảng giải. Ông chịu ảnh hưởng mạnh bởi một số cuốn sách nổi tiếng mang tên Ấn Độ của chúng ta do chính trị gia Mino Masani viết. Cuốn sách đó là một chuyên luận kinh tế đơn giản viết cho trẻ em, nội dung chỉ ra một đơn thuốc, phần nào mang tính xã hội chủ nghĩa để chữa trị căn bệnh nghèo đói của Ấn Độ. Nó kết luận rằng Ấn Độ ngẫu nhiên là một quốc gia giàu có, nơi có những người dân nghèo sinh sống. Sinh học hành xuất sắc và giành được học bổng vào trường Đại học Oxford và Cambridge của Anh, nơi ông được trao học bổng Adam Smith. Trong những năm 70 và 80, ông giữ vài vị trí trong chính phủ Ấn Độ, trong đó có chức thống đốc Ngân hàng Trung ương. Cũng có rất nhiều điểm giống nhau với Đặng Tiểu Bình, Sinh luôn luôn nghi ngờ về các chính sách kinh tế của chính phủ mình. Quay trở lại năm 1964, trong cuốn sách Những xu hướng xuất khẩu của Ấn Độ và các viễn cảnh tăng trưởng mang tính tự lực do Sinh viết, ông đã cảnh báo xu hướng chống lại xuất khẩu của nền kinh tế sẽ cản trở phát triển. Sinh viết về một tâm lý bất mãn đối với những quan điểm hướng tới xúc tiến xuất khẩu đang thịnh hành ở Ấn Độ. Năm 1971, với tư cách là một cố vấn của chính phủ, Sinh đã viết một bài mang tựa đề Cần phải làm gì với chiến thắng gửi chính phủ vừa mới được bầu lên của Thủ tướng Indira Gandhi, con gái của Nehru. Bài viết cảnh báo giấy phép RAI sẽ bóp nghẹt sự tăng trưởng và làm gia tăng sự bất bình đẳng. Tuy nhiên, giống như Đặng Tiểu Bình, trong suốt mấy chục năm phục vụ chính phủ, Sinh ít có ảnh hưởng đến đường lối kinh tế của Ấn Độ. Ông đã có lần thừa nhận, tôi sống trong chế độ đó và tôi đã không thành công trong việc thay đổi tư tưởng của chế độ sớm hơn. Lý do, theo như ông nói, là vì ông không có quyền lực chính trị để thực hiện ý định của mình. Tôi đã phát biểu ý kiến của mình một cách tự do và thẳng thắn, Sinh nói năm 1991. Nhưng tôi cũng phải phụng sự như là một công chức trung thành. Dù tôi có bị áp chế, tôi vẫn phải thực thi mệnh lệnh của những ông chủ chính trị của tôi. Sau nhiều chục năm phát triển, kinh tế Ấn Độ vẫn cứ tồi tệ như cũ, Sinh trở nên bực tức với sự tụt hậu của đất nước mình. Giống như Đặng Tiểu Bình, ông bắt đầu so sánh Ấn Độ với các nước còn lại trong châu Á. Năm 1987, Sinh rời Ấn Độ lên đường tới Geneva, đảm nhiệm chức Tổng Thư ký của Ủy ban Phương Nam, tổ chức có nhiệm vụ thực hiện một cuộc nghiên cứu quốc tế về sự phát triển của các nước nghèo. Ở cương vị đó, ông đã đi đến Hàn Quốc và Đài Loan, nơi lần đầu tiên ông chứng kiến tác động của sự thần kỳ và nhận ra Ấn Độ đã bị bỏ lại ở phía sau xa như thế nào. Về sau, ông cho biết những chuyến đi này đã giúp ông mở mắt. Tôi đã nhận được một thông điệp là Ấn Độ cần phải tỉnh dậy. Cùng với thời điểm ông giác ngộ được điều này thì Liên Xô tan rã và thứ truyền lại cuối cùng của Liên Xô, mô hình phát triển cho Ấn Độ cũng sụp đổ. Sự tan rã của Liên Xô là một bằng chứng mạnh mẽ cho thấy nền kinh tế theo kiểu chỉ huy không vững chắc như ta nghĩ, Sinh nói. Sinh nhận ra rằng toàn bộ hệ thống kinh tế Ấn Độ cần phải có một sự cải tổ toàn diện. Ông kiên quyết khẳng định những gì Ấn Độ đòi hỏi là những chính sách na ná với các nước châu Á khác nhiều hơn. Có nhiều cơ hội và các nước Đông Nam Á đã biết lợi dụng những cơ hội của hệ thống thương mại toàn cầu này, Sinh nói. Ấn Độ cần phải làm giống như vậy, lợi dụng những cơ hội này để xoay chuyển vận mệnh của mình. Vào thời điểm ông lên làm Bộ trưởng Tài chính, Sinh đã bị thuyết phục rằng công cuộc cải cách không thể chờ thêm một giây phút nào nữa. Năm 1991, ông nói, tôi đã từng ủng hộ việc thay đổi từ từ, nhưng khi nhìn ra xung quanh thế giới, tôi nhận ra rằng thời gian không còn đứng về phía chúng ta. Đất nước này sẽ bị gạt ra rìa nếu chúng ta không tiến về phía trước với một tốc độ ngoạn mục. Hàng loạt những sự kiện bất ngờ và kịch tính xảy ra đã trao cho Sinh cơ hội của mình. Các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe phần đầu của chương 9 Người đàn ông đội khăn xếp xanh da trời của quyển sách Châu Á thần kỳ. Kho sách nói.com.vn mời các bạn tiếp tục theo dõi nội dung của chương này trong phần sau. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.